tuần sát viện địa lao, giam giữ vậy cũng là cao thủ, trong giam hồ cường giả chân chính, tuyệt không phải hời hợt hạng người liền có thể cùng bọn hắn giam chung một chỗ. Nếu như Lâm Phàm biết, tuyệt đối cho bọn hắn giơ ngón tay cái lên, như bức a, đều đã loại tình huống này, lại còn nghĩ đến lẫn nhau ganh đua so sánh. Lục Dục lão tổ cười, tiếng cười khinh thường, càng có chút mỉa mai. Không nghĩ tới bị giam tại đây bên trong, cũng còn nghĩ đến so sánh, các ngươi đầu đều bị giam choáng váng sao? Càn rỡ, Ưng Trảo Vương đột nhiên giận dữ, tức giận quát lớn. Côn Ma cùng Huyết Ma ánh mắt nhìn về phía hắn, rất là không tốt, phảng phất nếu như không phải xích sắt buộc chặt, bọn hắn hiện tại liền muốn thật tốt giáo huấn một thoáng Lục Dục lão tổ. Lục Dục lão tổ mặc kệ không hỏi bọn hắn, chậm rãi nói, bản tọa Lục Dục lão tổ. Nói xong lời nói này sau, hắn liền không có nói nhiều một câu, không phải là không muốn nói, mà là không cần thiết, đều đã bị giam tại đây bên trong, còn có cái gì tốt đắc ý, lại có cái gì tốt tự do. Theo hắn tự giới thiệu sau, Ưng Trảo Vương trợn mắt hốc mồm, Côn Ma nghẹn họng nhìn chân chối, Huyết Ma càng là mắt trợn tròn, ngươi là Lục Dục lão tổ. Ưng Trảo Vương nói chuyện đều có chút cả lăm, hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được. Theo hắn biết, Lục Dục lão tổ có thể là đại tông sư tu vi, trong giang hồ đó là tương đương với ẩn sĩ tồn tại, đối phó bọn hắn ba người, cơ bản đều không cần nhiều tốn sức. Lừa gạt các người có ý nghĩ sao? Lục Dục lão tổ lườm bọn hắn liếc mắt, không muốn nhiều lời. Ba người bọn họ lẫn nhau nhìn nhau, thật bị là triệt để chấn kinh, coi như đánh chết bọn hắn đều không thể tin được, Lục Dục lão tổ lại bị bắt lấy, hơn nữa còn cùng bọn hắn giam giữ tại cùng một chỗ, này nếu như bị trong giang hồ cao thủ biết, sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ đi. Nghĩ đến vừa mới nói những lời kia, Ưng Trảo Vương mặt mo đỏ ửng, mất mặt a, trang bức đây là đá trúng thiết bản, liền ngài đều không phải là đối thủ của hắn. Ưng Trảo Vương vẫn là nhịn không được hỏi đến. Lục Dục lão tổ tức giận nói nhảm, bản tọa nếu có thể thắng, sẽ cùng các ngươi giam chung một chỗ sao? Ưng Trảo Vương, Côn Ma, Huyết Ma, cuối cùng bọn hắn tin tưởng hiện thực, không có sai, đại tông sư Lục Dục lão tổ bị Lâm Phàm đánh, tội nghiệp cùng bọn hắn bị giam chung một chỗ. Hắn kỳ thật có lời muốn theo đối phương nói, chúng ta có kiếm ma tiền bối bảo đảm, lấy chờ lấy giáo chủ xuất quan đến đây trao đổi, ngài có người bảo đảm lấy sao? Ngẫm lại vẫn là không nói. Ban đêm buông xuống, ánh trăng rất đẹp, kiếm ma đứng tại địa lao cửa vào, nhìn bầu trời đêm trăng tròn, lắc đầu thở dài. Hắn biết được Lục Dục lão tổ bị Lâm Phàm bắt trở về thời điểm, tâm tình hết sức phức tạp, không phải hắn cùng Lục Dục lão tổ có cái gì không thể nói bí mật, mà là có loại đặc biệt cảm giác quái dị. Hắn biết Lâm Phàm là tuần quốc sứ, là triều đình đối phó giang hồ đòn sát thủ, đã sớm quy ẩn rừng núi hắn, theo không hỏi tới triều đình cùng chuyện giang hồ, chỉ cần đừng làm quá mức, cơ bản đều là mở một con mắt nhắm con mắt. Theo Lục Dục lão tổ bị bắt, hắn cảm giác sự tình dần dần trở nên phức tạp. Trong địa lao, Lục Dục lão tổ trừng trong mắt, rất là cẩn thận nhìn xem kiếm ma, sau đó không dám tin nói. Ngươi là kiếm ma, không nghĩ tới vậy mà gặp gỡ ở nơi này kiếm ma, đây là hắn không dám tưởng tượng, kiếm ma so với hắn xuất đạo phải sớm một quãng thời gian, hai bên lúc còn trẻ, ở vào cùng một thời đại. Lúc đó Lục Dục lão tổ trong giang hồ cũng không có cái gì uy danh, thế nhưng kiếm ma cũng đã xông ra uy danh hiển hách, người giang hồ xưng tiểu kiếm thần, sau này hẻm núi một trận chiến, kiếm ma chém giết trăm người, dùng kiếm nhập đạo máu nhuộm thương khung, mới được người xưng là kiếm ma. Về mặt tu vi, Lục Dục lão tổ tự biết không phải là đối thủ. Tuy nói đều là đại tông sư tu vi, nhưng hắn biết, chênh lệch của song phương rất lớn, lớn đến kiếm ma có thể nhất kiếm liền đem hắn chém giết. Là ta, kiếm ma lắc đầu, Lục Dục lão tổ nói, ngươi không phải đã quy ẩn rừng núi, tại sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ ngươi trở thành người trong triều đình rồi? Hắn trong lòng giật mình, nếu như kiếm ma trở thành triều đình trong tay lợi kiếm, tình huống kia thật ghê gớm. Không phải, kiếm ma là có ngạo khí, nhưng hắn không muốn nói nguyên nhân, các ngươi cùng Lâm Phàm là đấu võ thua trận, xuống chàng thê thảm là chuyện rất bình thường, mà hắn là đấu văn thua trận, liền là tại tuần sát viện một năm mà thôi. Không có nhiều nói nhảm, quay người rời đi, Lục Dục lão tổ mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hắn có ý tứ gì? Hắn tới nơi này đến cùng muốn nói rõ cái gì? Hắn hết sức khó lý giải kiếm ma đến thăm hắn, lại không nói gì, liền quay người rời đi, khó mà hiểu rõ ý tứ trong đó. Côn Ma đám người yên lặng không nói, trong lòng suy nghĩ, cũng không biết muốn bị nhốt vào khi nào. Trong phòng, Vô Danh ngưng thần cảm ngộ trên hòn đá vết kiếm, bên giường Lạc Ấn lấy đã khô cạn vết máu, không có sai, vì lĩnh ngộ trên hòn đá vết kiếm ý cảnh, mấy lần tâm linh trùng kích, dù cho bị xung kích thổ huyết, cũng thủy chung kiên trì không ngừng quan sát lấy. Chỉ cần bất tử, hắn đều sẽ cố gắng xuống. Quá khó khăn, như thế vết kiếm lưu lại tinh túy, là ta hiện tại khó mà có thể hiểu thấu đáo. Vô Danh biết rõ tình huống của mình, nhưng coi như thế, hắn cũng không từ bỏ, coi như vô pháp lĩnh ngộ tinh túy trong đó, có thể là có thể bị dạng này vết kiếm tinh túy trùng kích nội tâm kiếm đạo, đối với hắn trợ giúp cũng là cực lớn. Hắn biết mong muốn kiếm đạo có chỗ tiến triển, chỉ có thể nương tựa kiếm ma, đi qua tiền bối chỉ bảo, hắn biết không có thể học người xưa kiếm đạo, mà là muốn đi ra của mình kiếm đạo. Nhưng nghĩ muốn đi ra của mình kiếm đạo bực nào khó khăn, chỉ có thể không ngừng học tập các tiền bối kinh nghiệm, dung hội quán thông, tự thành một thể. Hắn đã cảm giác được thực lực bản thân, đã có nắm bắt hướng phía tông sư cảnh trùng kích. Tiến vào tông sư cảnh, liền có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Có thể là hắn còn không có tìm được chính mình muốn đi kiếm đạo chi lộ. Coi như bước vào tông sư, cũng vô dụng, cuối cùng không có tìm kiếm được thích hợp kiếm đạo, như thế nào lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Nghĩ đến kiếm ma tiền bối, Vô Danh thở dài, mang đến cho hắn cảm giác liền là kiếm ma tiền bối, không quá chào đón hắn, liền cùng Lâm Phàm một dạng khó làm. Đi theo Lâm Phàm trong khoảng thời gian này, hắn không được đến Lâm Phàm bất luận cái gì chỉ bảo, cũng là trong tay kiếm bị Lâm Phàm mấy lần rót vào chí cường kiếm ý, nở rộ rực rỡ. Mà hắn, vẫn như cũng là cầm kiếm người. Không có cách, hắn hiện tại chỉ có thể ôm chặt kiếm ma đùi, đi theo ở bên cạnh hắn, nếu như có thể đạt được chỉ bảo, đối với hắn trợ giúp là rất lớn. Sau thời gian dài, đều nhanh khiến cho hắn quên, chính mình là hốc tối kim bài sát thủ. Hưu, ngay tại hắn trầm tư thời điểm, một phong thư theo trong khe cửa xuyên qua tới, chuẩn xác không sai đính trên bàn. Vô Danh vẻ mặt lạnh nhạt, mở ra phong thư, nhìn xem trong thư nội dung, vẻ mặt hơi có chút biến hóa. Bất đắc dĩ thở dài, đem phong thư thiêu hủy. Sáng sớm, trời đã sáng, Triệu Đa Đa cùng Tiểu Vũ đã trở thành hàng xóm, mỗi ngày đều dậy thật sớm tu luyện, chăm chỉ khiến người ta cảm thấy đáng sợ, nếu như là nhiều thêm một người tu luyện, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một quãng thời gian. Thế nhưng có Tiểu Vũ làm bạn, không thể nói làm bạn, càng giống là giám sát. Coi như nhiều hơn muốn nghỉ ngơi, thấy Tiểu Vũ tuổi còn nhỏ, còn như vậy nỗ lực, hắn người trưởng thành này mặt mũi hướng thế nào thả. Ầm ầm, liền nghe một tiếng vang thật lớn, Triệu Đa Đa cách không vỗ tới một trường, trực tiếp đem cọc gỗ cách không đập chia năm xẻ bảy. Triệu đại ca, ta thành công, ta cuối cùng tu luyện tới thiên cước thủ tầng thứ nhất. Tiểu Vũ hưng phấn kêu gào, kích tình vẻ mặt khó mà che mặt, hắn cuối cùng thấy hy vọng, bằng vào tự thân nỗ lực, cuối cùng tu luyện thành. Tiểu Vũ, ngươi cũng thật là lợi hại. Triệu Đa Đa tâm khổ a, hắn cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ tu luyện, có thể là không nghĩ tới Tiểu Vũ vậy mà so với hắn tu luyện nhanh hơn, thiên cước thủ tầng thứ nhất đặc thù liền là có thể trong cơ thể sức mạnh sấm sét cách không truyền lại, mang theo tự thân kình đạo, sinh ra đáng sợ nổ tung lực. Tiểu Vũ đã làm được, nhiều hơn còn không có đi đến loại cảnh giới này, chỉ có thể nắm đấm đụng phải vật thể mới có thể đánh nát cọc gỗ. Cái này là cả hai ở giữa chênh lệch, giống nhau cảnh giới tình huống dưới, thiên cước thủ tu luyện nặng số khác biệt. Tiểu Vũ có thể tự tin nói cho nhiều hơn, Triệu đại ca ta nhường ngươi chạy trước 5 mét, sau đó ta một chưởng liền có thể đánh bay ngươi. Ý tứ liền ý tứ, hết sức ngay thẳng, rõ ràng. Ba ba ba, Lâm Phàm vỗ tay đi tới, Tiểu Vũ, coi như không tệ, xem ra trong khoảng thời gian này nỗ lực, không có uổng phí a. Lâm đại ca, Tiểu Vũ vui vẻ nói. Triệu Đa Đa nói, đại ca, ta còn kém chút đây. Lâm Phàm nói, Tiểu Vũ thiên phú tu luyện so ngươi tốt không ít, huống hồ hắn tu luyện chưa cải tiến thiên cước thủ cũng có một thời gian, cơ sở rất không tệ, nhanh hơn ngươi đột phá đến đệ nhất trọng là chuyện rất bình thường. Hắn thấy, dựa theo loại tốc độ này phát triển tiếp, 10 năm sau Tiểu Vũ chắc chắn có thể tại tiên thiên trên bảng lưu danh, đến mức có thể sắp hàng tại nhiều ít vị, liền phải xem Tiểu Vũ chính mình có thể có nhiều nỗ lực. Đại ca, ta vừa muốn nói với ngươi chuyện đâu, sáng nay ta nghe Lương cô nương nói, nàng cho Vô Danh đưa điểm tâm thời điểm, trong phòng không có người, mà lại thu thập rất sạch sẽ, giống như rời đi giống như, ta cố ý đi tìm, cũng không tìm được. Triệu Đa Đa nói ra, Lâm Phàm kinh ngạc vô cùng, không tại, từ khi kiếm ma đến, hắn trên cơ bản đều đi theo tại kiếm ma bên người, coi như không tại, đó cũng là trong phòng ôm hòn đá nghiên cứu phía trên vết kiếm. Bây giờ nói rời đi, đánh chết hắn đều không tin, hắn nhường nhiều hơn cùng Tiểu Vũ thật tốt tu luyện, hướng phía Vô Danh chỗ ở đi. Đến, nhìn xem đóng chặt cửa phòng, đẩy cửa đi vào, hoàn toàn chính xác cùng nhiều nói nhiều một dạng, không có một ai, trong phòng thu thập rất sạch sẽ. Đi đâu, suy nghĩ lấy, hắn vẫn không thể nào tin tưởng Vô Danh sẽ rời đi. Thấy bày ra ở giường một bên phiến đá, sau đó cười cười, hắn biết Vô Danh tuyệt đối sẽ không đi, nếu như muốn đi, không có khả năng không mang đi hòn đá. Chỉ có thể nói rõ một loại tình huống, coi như hắn rời đi, vẫn là sẽ trở lại. Chính như hắn nói tới một dạng, lúc này Vô Danh một lần nữa mang theo mặt nạ, đi tới một chỗ địa phương không người, nơi này có tòa trang viên, trong núi hoang trang viên cho người cảm giác rất quái dị, ai biết ở tại loại này địa phương cứt chim cũng không có. Bây giờ, có mấy người xuất hiện ở đây, trong khoảng thời gian này ngươi đi thì sao? Tìm người nghe ngóng đều không tìm được ngươi, vẫn là tổ chức phát hiện tung tích của ngươi. Nói chuyện vị này là cái tráng hán, khuôn mặt hung sát, nhìn về phía Vô Danh thời điểm, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, rõ ràng thoạt nhìn là đang cười, có thể là cho người cảm giác, còn không bằng không cười tốt. Vô Danh trong ngực ôm kiếm, mang theo mặt nạ hắn, không người có thể thấy ánh mắt của hắn. Đối mặt với đối phương tiếng chào hỏi, hắn lý cũng không lý, từ đầu tới cuối duy trì lấy lãnh ngạo. Này đi theo tuần sát viện hình thành hai loại sự chênh lệch rõ ràng, chỗ nào giống như là loại kia thuốc cao da chó nhìn chằm chằm Lâm Phàm cùng kiếm ma. Tráng hán nhìn hắn một cái, thấy không có để ý, cũng không tự chút nhục nhã. Ở đây đều là ám các cao cấp sát thủ, Dĩ vãng mặc kệ là nhiệm vụ gì, cơ bản đều là một người đơn độc hoàn thành, giống bây giờ này loại tụ tập vài vị kim bài sát thủ, thật đúng là không thấy nhiều. Khụ khụ, một vị khoác lên hắc bào thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đều đến đi, người áo đen nhẹ giọng lấy, sau đó nhìn về phía mọi người, cuối cùng tầm mắt dừng lại tại Vô Danh trên thân, nhìn nhiều mấy lần. Gần nhất tổ chức tiếp vào một vụ làm ăn lớn, cần muốn tối giết một người. Theo người áo đen vừa dứt lời, mọi người nghị luận ầm ĩ, muốn giết ai, vậy mà để cho chúng ta nhiều như vậy kim bài sát thủ cùng nhau đi hoàn thành nhiệm vụ. Xem ra là cái nhân vật hung ác, bất quá cũng tốt, lão tử thích nhất khó khăn nhiệm vụ. Ha ha, mặc dù còn không biết là ai, thế nhưng máu của ta đã bắt đầu sôi trào. Đám này kim bài sát thủ, đều rất chờ mong muốn giết người đến cùng là ai. Chỉ có Vô Danh đối với cái này một chút hứng thú đều không có. Bình tĩnh như trước vô cùng, người áo đen nói, mục tiêu của các ngươi là Đại Lương Thành hợp lý thế gia Chu gia, phải tất yếu đem Chu gia chó gà không tha. Căn cứ tin tức, Chu gia có 3 vị tiên thiên đỉnh phong cao thủ trông coi, đối với các ngươi tới nói cũng không thành vấn đề. Nhớ kỹ, là chó gà không tha. Hiểu chưa, mọi người gật đầu, toàn bộ thu đến. Người áo đen đi vào Vô Danh trước mặt, nói khẽ ngươi đi theo ta. Mọi người rất nghi hoặc, đồng thời cũng rất tò mò, vì sao muốn nói riêng, chẳng lẽ có cái gì bí mật nhỏ hay sao? Nơi xa, người áo đen nói, ngươi không nói một tiếng, không có chút nào tính kỷ luật rời đi ám các, cũng là không truy cứu ngươi. Nhiệm vụ lần này ngươi phải tất yếu cho ta hoàn thành xuất sắc điểm, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngươi về sau muốn đi nơi nào mai danh ẩn tích tu luyện võ học, ám các đều không gặp qua hỏi, cũng sẽ không quấy rầy đến ngươi. Hiểu chưa? Hiểu rõ, Vô Danh nói khẽ, người áo đen nói, hiểu rõ liền tốt, hy vọng các ngươi có thể thuận lợi. Mấy ngày sau, Đại Lương Thành, Chu gia, đèn đuốc sáng trưng, bọn hộ vệ tuần tra, làm nơi đó thế gia, đối vấn đề an toàn rất xem trọng. Hiu, hiu, mấy đạo tiếng xé gió truyền đến. Mấy vị ám các kim bài sát thủ hành động, lặng, yên không tiếng động liền đem Chu gia ngoài sáng hộ vệ toàn bộ giải quyết, thủ đoạn quả quyết, không chút nào dây dưa dài dòng. Ầm ầm, cũng không lâu lắm, kịch liệt tiếng nổ vang rền vang vọng. Chu gia 3 vị tiên thiên cường giả phát hiện ám các kim bài sát thủ, phát sinh kịch liệt giao thủ. Càn rỡ, người nào dám can đảm đến Chu gia gây rối. Vị này Chu gia tiên thiên cao thủ tức giận gầm thét, trong tay cửu tiết tiên hóa thành tàn ảnh, hình thành bịt kín sát phạt thế công, đem ám các sát thủ thế công toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài. Giết, ám các bọn sát thủ, mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị quát, trực tiếp đối Chu gia 3 vị tiên thiên cao thủ ra tay. Bọn họ đều là tinh thông ám sát cao thủ, chiêu chiêu đều là hướng về chỗ yếu của đối phương đánh tới, mà lên thủ đoạn tàn nhẫn, âm hiểm, chỉ cần có thể giết chết đối phương, có thể sử dụng ra đủ loại khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Nếu như là dĩ vãng Vô Danh, đối phó những người này là tuyệt đối sẽ không non tay. Có thể là từ khi tại tuần sát viện đợi thời gian lâu dài, hắn lại có chút khó lấy hạ thủ. Chu gia 3 vị tiên thiên cao thủ ở trong tối các kim bài sát thủ vây công dưới, dần dần rơi vào đến hạ phong, không phải bọn hắn không được, 3 vị này đều là tiên thiên đỉnh phong tu vi. Thả tại bất kỳ địa phương nào, đều thuộc về cường giả chân chính. Có thể là ám các phái gia sát thủ, đều là tinh anh trong tinh anh, không chỉ có là tu vi, liền thủ đoạn đều vô cùng ác độc. Trong đó một vị Chu gia tiên thiên cao thủ cùng ám các đấu thật tốt, đột nhiên, sao có thể nghĩ đến ám các kim bài sát thủ, vậy mà hướng phía hắn ném tới một đứa bé con. Hắn biết nếu như thu chiêu, tất nhiên sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội, có thể là này hài đồng là Chu gia hậu đại, sao có thể bị hắn một chiêu đánh chết. Cũng bởi vì dạng này, thế công xuất hiện sơ hở. Theo mà bị nắm lấy cơ hội, một khi bị nắm lấy cơ hội, lạc bại cũng là chuyện sớm hay muộn. Sân sau, Chu Nghĩa mặt mũi tràn đầy kinh hãi vội vàng tới tìm hắn đại ca, cũng chính là Chu gia gia chủ Chu Tuân. Đại ca, không xong, có. Hắn vừa đẩy cửa vào, chỉ thấy trong phòng xuất hiện một vị người thần bí. Hắn nghĩ nói ra, kẻ tại yết hầu chỗ, muốn nói đều nói không ra miệng. Nhị đệ, người rời đi trước, nơi này có ta. Chu Tuân nói ra, Chu Nghĩa nhìn về phía vị này mang theo mặt nạ người thần bí, đối phương trong ngực kiếm, cho hắn một loại hết sức cảm giác nguy hiểm, nhưng vẫn là kiên trì vọt vào, bảo hộ ở bên cạnh đại ca, hắn không nghĩ tới Chu gia vậy mà lại tao ngộ chuyện như vậy. Đối phương đến có chuẩn bị, gia tộc 3 vị tiên thiên cường giả, đã bị cuốn lấy, mà lại đối phương người đông thế mạnh, bình thường hộ vệ căn bản không phải đối thủ. Dựa theo tình huống trước mắt, hẳn là chống đỡ không được bao lâu. Đại ca, người đi trước, nơi này ta tới ngăn đón, nhất định là đại ca báo cáo thủ phụ Hoàng Nguyên Tư đồn khí giới, có tạo phản chi ngại, bị hắn phát hiện, cố ý tìm người tới diệt chúng ta Chu gia. Chu Nghĩa nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ đến khả năng này, bọn hắn Chu gia luôn luôn thân thiện, xưa nay không ức hiếp người khác. Tại dân chúng địa phương trong lòng, hình ảnh hết sức chính diện, rất chịu dân chúng kính yêu. Vô Danh xem lấy tình huống trước mắt, hắn lại không phải người ngu. Báo cáo triều đình quan viên, đối phương số tiền lớn treo giải thưởng, nhường ám các ra tay. Nếu là lúc trước, hắn cũng sẽ không quản những chuyện này, thân là ám các kim bài sát thủ, chỉ muốn hoàn mỹ chấp hành đóng tới nhiệm vụ là được, sự tình khác căn bản không cần quản nhiều. Nhưng bây giờ, hắn bắt đầu bản thân tỉnh lại,

tinh luyện, bàn sơn, huyễn cảnh, lấy được lục đại đặc tính, thoạt nhìn như là thường thường không có gì lạ, có thể là đối Lâm Phàm tới nói, này đặc nương thật đã bắt đầu không coi chính mình là người. Đầu tiên này xúc địa, so cái kia xúc địa thành thốn còn muốn bá đạo, tựa như là thổ hành tôn giống như, xuyên qua lòng đất, bỏ qua lòng đất nham thạch, không hiểu này là làm được bằng cách nào, ngược lại liền hết sức nguy hiểm. Đoạn Hải cũng có chút không quá bình thường nhất kiếm bổ ra, dùng tuyệt đối chân khí làm cơ sở, hoàn toàn chính xác có thể đem Giang Hải bổ ra, nhưng căn bản duy trì không được bao lâu, liền sẽ nước biển đảo lưu, khôi phục lại bình tĩnh, nhưng nếu như thi triển đặc tính, không có giải trừ đặc tính tình huống dưới, thật sự có thể tại Giang Hải bên trong bổ ra một con đường. Cái khác đặc tính liền trước không nói, hắn đã phát hiện này Hồng Mông Dung Lô thật chính là muốn đem hắn chế tạo thành chân chính kinh thế hãi tục tồn tại. Mấy ngày sau, Yến Thành cửa thành, đến, chúng ta cuối cùng đã tới Yến Thành. Chu Tuân ngẩng đầu nhìn cửa thành môn đầu kiểu chữ, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, thật là có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, bọn hắn đoạn đường này tới, vậy mà không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn nghĩ tới vị kia mang theo mặt nạ người thần bí, hẳn là hắn tại dọc theo con đường này bảo hộ lấy bọn hắn. Bằng không dùng ám các thủ đoạn, nhất định có thể tìm tới bọn hắn, đồng thời cho bọn hắn chí mạng tính hủy diệt. Đại ca, chúng ta đến Yến Thành, hẳn là an toàn. Chu Nghĩa quan sát tình huống chung quanh, phát hiện cửa thành lại muốn cho mang theo binh khí giang hồ nhân sĩ đăng ký. Chu Tuân nói, ừm, đến nơi này liền an toàn. Đại ca, ngươi xem Yến Thành tình huống, giang hồ nhân sĩ vào thành lại muốn đăng ký. Chu Nghĩa kinh ngạc vô cùng. Chu Tuân nói, đừng ngạc nhiên, nơi này là Yến Thành, Lâm Tuần quốc sứ trông coi Yến Thành, bất luận cái gì giang hồ nhân sĩ lại tới đây, đều không dám gây chuyện thị phi, ngươi để bọn hắn đi mua sắm một chỗ trạch viện, trước dàn xếp lại, chúng ta đi tuần sát viện tìm Lâm Tuần quốc sứ. Biết, Chu Nghĩa không nghĩ tới đại ca vậy mà có thể bình tĩnh như thế. Ngược lại hắn không cách nào làm đến như vậy trấn định tự nhiên. Theo bọn hắn vào thành xem, Yến Thành ổn định để bọn hắn thấy chấn kinh. Trên đường, bọn hắn phát hiện ăn mặc hoa lệ nhà giàu người đối phổ thông bách tính thái độ hoàn toàn khác biệt, không có loại kia kiêu hành bạt hỗ hành vi. Chu Tuân ngăn lại một vị lão đại gia hỏi thăm tuần sát viện vị trí. Lão đại gia chỉ cách đó không xa hướng đi, nói cho hắn biết như thế nào đi, liền có thể tìm tới tuần sát viện. Lão bá, Yến Thành chị An rất tốt à, ta vừa mới thấy những cái kia ăn mặc xa hoa nhà giàu người, giống như đối phổ thông bách tính hết sức khách khí. Chu Tuân tò mò dò hỏi. Lão đại gia mặt tươi cười nói, đó là dĩ nhiên, từ khi Lâm Tuần quốc sứ tới Yến Thành về sau, hết thảy đều lặng yên phát sinh biến hóa, tuyệt đối sẽ không phát sinh phổ thông bách tính bị lấn ép sự tình, nếu như bị người khi dễ, có thể trực tiếp đi tuần sát viện báo cáo, bọn hắn sẽ vì chúng ta dân chúng ra mặt. Há, thì ra là thế. Chu Tuân cũng là không nghĩ tới tuần sát viện liền những chuyện nhỏ nhặt này đều sẽ quản, ấn lý thuyết, đây đều là quan phủ quản lý, tuần sát viện chỉ cần phụ trách giang hồ nhân sĩ mà thôi. Lão đại gia cảm thán, nếu như có thể nhiều vài vị Lâm Tuần quốc sứ dạng này người tốt thật là tốt biết bao, chúng ta dân chúng đã có thể có ngày sống dễ chịu, trước kia chúng. Ta Yến Thành bị Ninh Vương trưởng khống, đó là có khổ khó nói, chúng ta dân chúng bình thường phát sinh một ít chuyện, đó là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trách tự mình xui xẻo. Nhưng Lâm Tuần quốc sứ đến, liền đem Ninh Vương bắt lại, còn muốn tại cửa chợ bán thức ăn chém đầu, về sau vẫn là hiện thời thánh thượng cân nhắc đến thân phận của Ninh Vương, cho một đầu lụa trắng, vốn nghĩ là muốn Ninh Vương tại địa lao bên trong treo cổ tự tử. Nhưng chúng ta Lâm Tuần quốc sứ liền là không cho hắn mỹ lệ kiểu chết, mà là để hắn chết tại chúng ta bách tính trước mặt. Rất nhiều người tại Ninh Vương sau khi chết, tất cả về nhà chúc mừng, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Lão đại gia thao thao bất tuyệt nói xong, coi như nói ba ngày ba đêm, cũng có được vô số sự tình muốn nói. Chu Tuân cùng Chu Nghĩa liếc nhau, bọn hắn biết những chuyện này, chỉ là không có tận mắt nhìn thấy, lúc ấy trong lòng còn có chút không tin, dù sao Ninh Vương là hoàng thất quý tộc, cho dù chết cũng không thể như vậy kiểu chết đi. Hiện đang nghe tới, ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Cùng lão đại gia cáo đừng rời bỏ sau, hai người theo chỗ phương tiến về phía trước. Đại ca, hiện thời thánh thượng đối Lâm Tuần quốc sứ rất khoan dung, hết sức sủng hạnh, người bình thường nếu như giết hoàng thất quý tộc, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, lại càng không cần phải nói này Ninh Vương vẫn là thánh thượng đệ đệ a. Chu Nghĩa rất khiếp sợ. Chu Tuân nói, nghe ngóng một người, thường thường theo dân chúng trên thân liền có thể đạt được đáp án chuẩn xác, chúng ta Chu gia bị này nhất kiếp. Nếu như không đem thủ phụ Hoàng Nguyên đem ra công lý, chúng ta Chu gia vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bọn hắn đối Lâm Tuần quốc sứ ôm lấy hy vọng, chẳng qua là không biết kết quả sẽ như gì. Tuần sát viện, đại nhân, bên ngoài tới hai vị người xa lạ, bọn hắn tự xưng là Đại Lương thành Chu gia gia chủ, hy vọng có thể đạt được đại nhân bảo hộ. Chu gia, Lâm Phàm nghi hoặc, đứng dậy, dẫn bọn hắn vào đi. Vâng, Lâm Phàm tại tuần sát viện phòng khách chờ, rất nhanh liền thấy hai vị người xa lạ đi tới, xem khí chất của bọn hắn, đích thật là gia đình giàu có mới có khí chất. Hai vị là, Lâm Phàm biết bọn hắn là Chu gia gia chủ, hỏi ý kiến hỏi một chút cũng là biểu thị lễ phép mà thôi, không có ý tứ gì khác. Chu Tuân ôm quyền nói, tại hạ Chu gia gia chủ Chu Tuân, vị này là đệ đệ ta Chu Nghĩa. Bọn hắn biết Lâm Tuần quốc sứ rất trẻ trung, chẳng qua là tận mắt thấy thời điểm, vẫn là bị đối phương tuổi trẻ cho khiếp sợ đến. Ai có thể nghĩ tới tuổi còn trẻ, liền có thể có thực lực như vậy. Lâm Phàm mỉm cười nói, không biết hai vị có chuyện gì không? Không cần nghĩ cũng biết có việc. Hắn như vậy hỏi thăm, liền là mở ra chủ đề, để người ta biết tiếp xuống nên trò chuyện những chuyện gì, mà không phải đem lời cho phá hỏng. Chu Tuân nói, không dối gạt Lâm Tuần quốc sứ, chuyện là như thế này. Hắn đem chuyện đã xảy ra nói rất rõ ràng, không có nói ngoa, cũng không có hồ ngôn loạn ngữ. Lần đầu cùng Lâm Tuần quốc sứ gặp mặt, lấy ở đâu dám hồ ngôn loạn ngữ, chỉ có thể chi tiết hồi báo, đem tự thân tao ngộ nói cho đối phương biết. Lâm Phàm nghe rất chân thành, ngươi nói các ngươi tao ngộ ám các đánh giết, sau này là ám các một vị mang theo mặt nạ cầm kiếm cao thủ, đem bọn ngươi cấp cứu rồi. Lâm Phàm nghe được này tạo hình, lập tức liền nghĩ đến Vô Danh. Trừ hắn, còn có thể là ai? Chu Tuân nói, không sai, liền là hắn, ta cùng ta đệ hết sức nghi hoặc, hắn rõ ràng cũng là ám các sát thủ, lại chẳng biết tại sao sẽ lâm trận phản chiến. Ta nghĩ nội tâm của hắn hẳn là còn có chính đạo, biết chúng ta Chu gia làm sự tình, vì nước vì dân, nếu như có thể thấy hắn, chúng ta Chu gia chắc chắn cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn. Lâm Phàm nói, vậy các, ngươi biết hắn đi đâu không? Cũng là không nghĩ tới rời đi Yến Thành Vô Danh, lại là đi chấp hành nhiệm vụ, xem tình huống, hắn tại tuần sát viện trong khoảng thời gian này vẫn là có thu hoạch, cái khác không nói nhiều, này pháp luật ý thức khẳng định đạt được tăng lên rất nhiều. May mắn hắn không có diệt đi Chu gia, bằng không, hắn chỉ có thể đem Vô Danh bắt lại, quan tại địa lao bên trong. Chu Tuân lắc đầu nói, không biết, hắn đem ám các sát thủ chém giết về sau, liền rời đi Chu gia, thời điểm ra đi nói với chúng ta, để cho chúng ta tốt nhất Yến Thành tìm Lâm Đại Nhân, nói Lâm Đại Nhân có thể đến giúp chúng ta. Lâm Phàm gật gật đầu, không có phủ nhận, cũng tính Vô Danh làm một kiện đáng tin cậy sự tình. Thủ phụ vậy mà dám can đảm đến ám các mua cả nhà các người tính mệnh, các người nói hắn từ đồn khí giới, báo cáo cho triều đình, mong muốn vạch trần hành vi của hắn, xem ra các người báo cáo mật hàm là bị ép buộc. Yên tâm, các người có thể tới Yến Thành tìm ta, nói rõ các người hết sức tin tưởng ta, chuyện này giao cho ta sẽ dẫn các người đi Đô Thành. Lâm Phàm rất tự tin, người khác sợ hãi, hắn có thể không có chút nào sợ hãi, nghĩ đến ám các hành vi, dạng này tổ chức có thể tồn tại là một kiện hết sức chuyện không tốt, xem ra gần nhất muốn làm sự tình, liền là trước đưa Chu gia đi Đô Thành, chuyện kế tiếp liền là tốt dễ thu dọn ám các. Chu Tuân cùng Chu Nghĩa huynh đệ liếc nhau, hai người trong mắt hiển hiện vui mừng, chỉ cần Lâm Tuần quốc sứ nguyện ý tương trợ, đối bọn hắn tới nói, cái kia ắt có niềm tin. Bọn hắn Chu gia đã từng có người tại triều làm quan, sau này phạm tội tình, tiên hoàng khai ân, không có gây họa tới toàn bộ Chu gia, để cho bọn họ tới đến Đại Lương thành định cư, an phận thủ thường kinh thương, cho nên bọn hắn Chu gia cảm ơn triều đình, gặp được loại chuyện này, chắc chắn sẽ không giấu giếm, tuyệt đối phải báo cáo, cho triều đình diệt trừ cái tai họa này. Lâm Phàm nói, các ngươi trước tiên ở Yến Thành tạm ở một thời gian ngắn, ta đem chuyện nơi đây làm xong, liền mang các ngươi đi Đô Thành. Xin nhờ Lâm Tuần quốc sứ. Chu Tuân không nghĩ tới sự tình có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Thủ phụ Hoàng Nguyên tại trong triều đình địa vị cực cao, thế lực rất lớn, dù cho Lâm Tuần quốc sứ nói khó khăn, bọn hắn đều có thể hiểu được. Có thể là ai có thể nghĩ tới, Lâm Tuần quốc sứ biểu hiện rất nhẹ nhàng, cảm giác không có chút nào độ khó, đây là nhất khiến bọn họ rất ngạc nhiên, đồng thời cũng muốn, bên ngoài ngôn truyền đều là thật. Lâm Tuần quốc sứ phẩm tính là thật quá cao thượng, đưa tiễn anh em nhà họ Chu, hắn đi tìm Dương Côn. Khi hắn đem sự tình huống nói cho Dương Côn thời điểm, Dương Côn biểu hiện rất lạnh nhạt, rất bình tĩnh, hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng, đối với hắn mà nói, Lâm Phàm làm những chuyện này, thứ nào không so được tội thủ phụ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cũng không phải một dạng sống rất tốt, Dương ca, ngươi liền không có điểm lời muốn nói. Dương Côn lắc đầu, không có. Được a, nơi nào đó dãy núi trong huyệt động, một đám người áo đen ngồi vây quanh tại bàn dài trước, trong phòng tia sáng hết sức âm u, rất khó nhìn rõ diện mạo, tràn ngập khí tức rất một ngạt. Ta muốn biết, hắn vì sao muốn phản bội ám các? Ngồi ngay ngắn ở chủ vị người áo đen chậm rãi mở miệng nói. Thanh âm của hắn âm u mà quỷ dị, để cho người ta nghe nói về sau, cũng có thể cảm giác được nội tâm tại run lên. Hắn lấy xuống mặt nạ, trộn lẫn Yến Thành tuần sát viện, với ai tại tuần quốc sứ Lâm Phàm bên người, hắn phản bội ám các, tự tay đem ám các vinh quang dẫm đạp tại dưới chân. Bất luận cái gì phản bội ám các người, đều sẽ trả giá đắt. Vây ngồi ở chỗ này mọi người, trầm mặc, đối với Vô Danh phản bội, bọn hắn đều hết sức phẫn nộ, có. Thế là hắn hôm nay với ai tại tuần quốc sứ Lâm Phàm bên người, đối bọn hắn ám các tới nói, hết sức phiền toái, chủ yếu là tuần quốc sứ Lâm Phàm thực lực thâm bất khả chắc, đã để giang hồ rất nhiều thế lực cảnh giác lên. Tùy ý ra tay, sợ bị phiền toái. Chủ vị người áo đen trầm giọng nói, các ngươi là tại e ngại tuần sát viện sao? Đại nhân, tuần quốc sứ Lâm Phàm tu vi thâm bất khả chắc, hắn có đi theo tại Lâm Phàm bên người, nếu như ám các động thủ với hắn, khẳng định sẽ khiến tuần sát viện chú ý, sợ là. Hắn không có toàn nói, có thể là ý tứ rất rõ ràng. Ám các có tông sư sát thủ, thế nhưng đối ám các tới nói, có thể đủ sử dụng tông sư cũng không nhiều, cho dù có thể dùng tông sư, có thể là nhường tông sư đi đối mặt Tuần Quốc sứ Lâm Phàm, sợ là không có người sẽ nguyện ý. Dù sao cái kia Lâm Tuần Quốc sứ thực lực, có thể là siêu việt tông sư. Không có cái gì sợ là, phản bội ám các, dù cho phía sau hắn bối cảnh so thiên cao hơn, cũng nhất định phải trả giá đắt, chuyện này không cần các người phụ trách, ta sẽ để cho hắn hiểu được, phản bội ám các đại giới là cái gì. Chẳng qua là hy vọng không cần xuất hiện chuyện như vậy. Người áo đen đứng dậy, dung nhập vào trong bóng tối. Dần dần biến mất không thấy gì nữa. Trong địa lao, Lục Dục lão tổ, ta gọi Đoàn Nhu, một vị hợp cách tuần sát sứ, hiện tại để ta tới thẩm vấn ngươi, ngươi có khả năng không nói, nhưng không nói hậu quả chính là ngươi vô pháp dễ dàng tha thứ, hy vọng ngươi có thể thật tốt phối hợp, đừng ép ta đối ngươi tra tấn. Đoàn Nhu mang theo công cụ, một bên Khương Hậu Xung làm công cụ người, mang theo giấy bút, bắt đầu một vòng mới công tác. Nữ oa oa, khẩu khí không nhỏ a. Lục Dục lão tổ cười, khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Đoàn Nhu, cũng không đem Đoàn Nhu để vào mắt. Côn Ma thấp giọng nói, Lục Dục, ta khuyên ngươi chớ xem thường vị này nữ oa oa, phối hợp điểm tốt. Lục Dục lão tổ kinh ngạc nhìn về phía Côn Ma. Côn Ma gật gật đầu, ý tứ rất rõ ràng, đừng làm, nghiêm túc lên, bằng không ngươi thật sẽ chịu khổ. Đoàn Nhu mặt không thay đổi nhìn xem Lục Dục lão tổ, từ khi đi theo Lâm đại nhân về sau, trải qua đủ loại thẩm vấn sự tình, nàng cho là mình đã trưởng thành, so dĩ vãng muốn càng thêm ưu tú. Nàng đã điều tra qua Lục Dục lão tổ tư liệu cơ bản, thuộc về ma đạo bên trong cường giả, thủ đoạn đối nữ tính hết sức không hữu hảo. Nàng không có đưa vào giới tính cửu hận, mà là dùng một vị tuần sát sứ tâm thái tới thẩm vấn đối phương. Tính danh, Tiểu Hoa Nhi, người vẽ vời thêm chuyện, người không biết lão phu là ai chăng? Ba, Đoàn Nhu tức giận quát lớn, phối hợp điều tra của ta, cảnh cáo ngươi lần thứ nhất, nếu như ngươi còn dám dạng này, lần sau liền là đối ngươi tra tấn. Ha ha, thật là cuồng vọng nữ oa oa, nếu là bản tọa tu vi tại thân, ngươi sợ là muốn khóc cũng không kịp a. Lục Dục lão tổ vẫn là không có đem Côn Ma nhắc nhở để ở trong lòng. Côn Ma thở dài, ai, cần gì chứ, rõ ràng đã dặn dò qua ngươi, vì sao liền là không nghe. Nhưng vào lúc này, Đoàn Nhu đứng dậy, từ bên hông rút ra dao găm, thổi phù một tiếng, đâm vào đến Lục Dục đùi, xoạt, máu tươi ảo ạt bốc lên. A, Lục Dục lão tổ kêu thảm, tốt không tu vi tại thân hắn, nơi đó bị được thương tổn như vậy. Đoàn Nhu rút ra dao găm, quay người trở lại chỗ ngồi. Khương Hậu bất đắc dĩ, thuần thục cho Lục Dục lão tổ băng bó lấy đùi thương thế. Ngươi, Lục Dục lão tổ dương mắt nhìn Đoàn Nhu, không nghĩ tới tuổi quá trẻ tiểu cô nương, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, nói đâm liền đâm, hoàn toàn không mang theo lưỡng lự. Thủ pháp rất nhuần nhuyễn, không giống như là tân thủ. Cần gì chứ, Côn Ma lắc đầu, cảm thán, rõ ràng đã nói với ngươi, đừng trêu chọc vị này thoạt nhìn giống như không có gì tính nguy hại tiểu cô nương, động thủ, đó là quả quyết vô. Cùng, Đoàn Nhu chờ đợi, một lát sau, Lục Dục lão tổ không có tiếp tục gọi hô, hiện tại có khả năng tiếp tục đi. Đoàn Nhu vẻ mặt bình tĩnh nhìn đối phương, không có bởi vì vừa mới thọc đối phương một đao, liền có bất kỳ tâm tình gì bên trên biến hóa. Lục Dục lão tổ trong lòng có lửa giận, có thể là vẫn như cũ không chỗ phát tiết, chỉ có thể giấu ở trong lòng, hắn sợ nói tiếp ngoan thoại, đối phương sẽ còn không chút do dự cho hắn một đao. Nếu như là dĩ vãng, tu vi tại thân, không sợ hãi chút nào. Hiện tại tùy tiện một đao, đều có thể đau hắn nhe răng trợn mắt kêu thảm, khẳng định không muốn tiếp tục chịu dạng này khổ. Khương Hậu nhìn Lục Dục lão tổ, tự tin không may, mấy ngày sau, ban đêm, Lâm Phàm cảm ứng được có người tiến vào tuần sát viện, khí tức quen thuộc, đứng dậy tiến đến, hắn biết là Vô Danh trở về, cũng là muốn nhìn một chút đối phương làm xong sự tình, làm sao đến bây giờ mới trở về. Mà lại, bây giờ đang ở bên ngoài nhiều nguy hiểm, phản bội ám các, khẳng định phải lọt vào trả thù. Phòng trước, Lâm Phàm đẩy cửa vào, trở về rồi, thấy Vô Danh lần đầu tiên, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, Vô Danh toàn thể tinh khí thần phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, kinh ngạc nói, người đột phá đến tông sư. Đích thật là tông sư, cỗ này khí chất tuyệt đối sẽ không có lỗi, không nghĩ tới Vô Danh đi ra ngoài một chuyến, vậy mà gặp đột phá cơ duyên, quả nhiên gặp may mắn. Vô Danh nói, ừm, trở về, người của Chu gia cũng đã đến đi. Đến sớm, mấy ngày trước liền đã đợi tại Yến Thành, không nói nói tình huống của ngươi nha. Lâm Phàm cười hỏi, Vô Danh buông tay, ta có thể có tình huống như thế nào? Tỷ như vì sao muốn phản bội ám các, còn có người này đột phá đến tông sư, xem ra là tìm tới của mình kiếm đạo chi lộ. Nghe Lâm Phàm hỏi thăm, Vô Danh cũng không phải nói cái gì, vì sao phản bội ám các, hắn sao có thể nói, đó là ta sợ hãi, một phần vạn đối Chu gia động thủ, ngươi khẳng định phải đem ta bắt đến địa lao bên trong, nghĩ đến Đoàn Nhu cô nương kia thủ đoạn, ngẫm lại thôi được rồi. Đến mức vì sao đột phá đến tông sư, liền phải theo cùng cầm thương người một trận chiến nói đến, đối phương thương thuật cao siêu lợi hại, đối với hắn tạo thành phiền phức rất lớn. Hai bên chiến đấu thật lâu, cũng không phân ra thắng bại. Mà lại thương thế của hai người dần dần nghiêm trọng, ngay tại Vô Danh dần dần cảm giác chống đỡ hết nổi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mình vung ra kiếm hết sức thoải mái, hết sức dễ chịu, phảng phất tâm linh đạt được thăng hoa giống như. Loại cảm giác này hết sức khó mà dùng lời nói diễn tả được. hắn biết mình đã tìm được thích hợp kiếm đạo chi lộ, cũng chính là kiếm ý. Chẳng qua là hắn cũng không biết loại kiếm đạo này nên xưng hô như thế nào. Phảng phất tại trong tuyệt cảnh, đột nhiên thăng hoa, đạt được một loại nào đó quán đỉnh giống như, lập tức bỗng nhiên khoáng đạt, cuối cùng tại tình huống đặc thù dưới, đột phá tự thân gông cùng xiềng xích, đột phá đến tông sư. Khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, Vô Danh nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói ra này loại cảm tưởng. Khó mà lời nói hình dung nha, Lâm Phàm cười, rất rõ ràng Vô Danh nói loại cảm giác này là có ý gì. Tựa như là hút thuốc, tâm tình phiền muộn thời điểm, rút rất nhiều đều không có nhường tâm tình sướng mau dậy đi, đột nhiên một cây, phảng phất đại não đạt được thăng hoa giống như, tâm tình đột nhiên thoải mái. Tình huống liền là giống như thế, Vô Danh nói, đã từng hết sức khó lý giải, bây giờ còn là rất khó lý giải, có lẽ đây chính là đạo không thể gọi tên đi. Không tệ a, đi ra ngoài một chuyến vậy mà cũng có thể biết đạo không thể gọi tên, cảm giác trong nháy mắt đi lên. Lâm Phàm cười, cũng là thở phào, Vô Danh đích thật là lựa chọn sáng suốt nhất con đường, không có làm những cái kia chuyện ngu. Xuẩn, nếu như hắn thật diệt Chu gia cả nhà, nhưng Phàm bị hắn biết, kết quả chính là bị hắn bắt lại. Người phản bội ám các hẳn là nghĩ đến muốn mạng của ngươi đi. Lâm Phàm hỏi, Vô Danh không có giấu giếm nói, ừm, phản bội ám các, bọn họ đích xác là muốn tính mạng của ta, trên đường trở về gặp được một đợt. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới ta đã đột phá đến tông sư, rất dễ dàng liền đem bọn hắn giải quyết. Lâm Phàm sờ lên cằm, nói ám các tồn tại đối triều đình tới nói, cũng không là một chuyện tốt, lấy tiền mưu mệnh, tội ác tày trời, vô pháp tha thứ, ngươi biết ám các tổng bộ ở nơi nào sao? Không biết, tuy nói ta là kim bài sát thủ, nhưng cũng không có đi qua tổng bộ, mỗi lần nhiệm vụ đều là người khác đến đây thông chi. Vô Danh biết Lâm Phàm ý nghĩ, khẳng định là muốn đối ám các động thủ. Chẳng qua là hắn ở trong tối các lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng không biết, nói cho cùng vẫn là cấp bậc không đủ cao, đối với ám các tới nói, liền là kim bài đả thủ, biết nhiều như vậy làm gì. Lâm Phàm nghĩ đến, ám các khẳng định là muốn tiêu diệt, cái đồ chơi này quá ác tâm. Trước kia không chút đem ám các để ở trong lòng, hiện tại ám các đem tâm tư đặt ở Vô Danh trên thân, thân là lãnh đạo của hắn, cho tiểu đệ giải quyết tiềm ẩn nguy hiểm, cũng không là một kiện chuyện quá đáng. Về sau phải chú ý điểm ám các tổng bộ vị trí. Ngược lại hắn là đem chuyện này ghi ở trong lòng, không quan tâm khi nào phát hiện, ngược lại liền nhớ kỹ. Vô Danh phát hiện Lâm Phàm tốt nghiêm túc, đã hiểu rõ, hắn là thật muốn đối ám các động thủ, chỉ có thể vì ám các cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể sống lâu một chút. Ngắn ngủi sinh hoạt, khắc sâu hiểu rõ Lâm Phàm tính cách, giấu ở chính nghĩa phía dưới chính là viên bị hắn nhớ kỹ liền xong đời tâm. Sáng sớm, tiệm tạp hóa, chủ quán, làm ăn đi, Lâm Phàm đi vào trong điếm, Lâm Tuần Quốc Sứ, mời đến sau phòng, Yến Thành Thiên Cơ các người phụ trách mỉm cười. Lâm Tuần Quốc Sứ, ám các tổng bộ chúng ta Thiên Cơ các không có điều tra qua, coi như chúng ta điều tra, nếu như ám các biết tổng bộ tiết ra ngoài, liền sẽ di chuyển, cho nên điều tra ám các tổng bộ cũng không là một kiện có giá trị sự tình. Bản quan muốn biết, các ngươi Thiên Cơ các có hay không điều tra đến năng lực? Có, liền là này giá tiền nha. Cao bao nhiêu? Rất cao, cụ thể một chút, hắn đều muốn đem cái tên này đầu cạy mở, xem thật kỹ một chút bên trong đựng đều là cái gì. Hỏi ngươi giá cả, ngươi nói giá cả rất cao, thật chính là không muốn nhiều lời. Cùng đám này Thiên Cơ các thương nhân làm ăn, thật có thể bị tức ra một đầu tới. Nghe nói như thế, người phụ trách thuần thục móc ra tính toán, nắm bắt sợi dâu, yên lặng một lát, sau đó 10 ngón lốp bốp khuấy động lấy tính toán. Lâm Tuần Quốc Sứ, ám các tồn tại niên đại xa xưa, thuộc về sát thủ giới vương giả tổ chức, nghiêm mật tính cực cao, muốn tìm được bọn hắn tổng bộ, rất khó, rất khó. Lời còn chưa nói hết, một trầu thao tác người phụ trách ngừng lại, hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn xem tính toán. Nhiều ít, Lâm Phàm hỏi, người phụ trách duỗi ra 5 ngón tay, Lâm Phàm cau mày nói, 5 vạn lượng, có chút quý, Thiên Cơ các làm ăn cùng đoạt tiền không có khác nhau, tìm một chỗ lại muốn 5 vạn lượng, có này ngân lượng, làm gì không tốt. Người phụ trách lắc đầu nói, 50 vạn lượng, Lâm Phàm trừng mắt, các ngươi đoạt tiền đâu, trời à, hắn theo không nghĩ tới Thiên Cơ các vậy mà có thể đen thành dạng này. 50 vạn lượng, đây rốt cuộc là bực nào dũng khí, mới có thể để cho hắn nói ra như vậy. Lâm Tuần Quốc Sứ, nghe ta tinh tế nói đến, giá tiền này chỉ ít không nhiều. Tốt, nghe ngươi nói thế nào? Hắn ngược lại không bỏ ra nổi 50 vạn lượng, khái niệm gì, dựa theo hắn tính ra, này ngân lượng đặt. Ở hiện đại cái kia chính là hơn 300 triệu, hoa hơn 300 triệu mua một tổ chức vị trí, trừ phi đầu óc có bệnh. Người phụ trách nắm bắt sợi dâu, không nóng không vội nói, lúc trước ta đã nói qua, ám các tồn tại niên đại thật lâu, thuộc về ám sát giới vương bài tổ chức, hắn thần bí trình độ rất cao, muốn tìm được bọn hắn tổng bộ, hơn nữa còn không kinh động bọn hắn. Thật vô cùng khó, ở trong đó nhân viên điều động phí tổn là hết sức khổng lồ, rắc rối quan hệ phức tạp lưới, cần ngân lượng duy trì. Mà lại nhân viên hy sinh càng là một bút cách xù phí tổn. Tu vi nhất định phải là tiên thiên phía trên, thậm chí có cần phải xuất động tông sư cao thủ, khả năng còn phải tốn số tiền lớn thu mua ám các bên trong người. Lâm đại nhân có khả năng suy nghĩ một chút, ở trong đó phí tổn, sợ là rất khủng bố đi. Huống hồ, Còn có một chút là mấu chốt nhất, Lâm Tuần Quốc sứ biết tổng bộ địa điểm, nếu như có thể bắt lại ám các, dùng ám các nhiều năm tích lũy của cải, cũng không ngừng 50 vạn lượng. Vị này thiên cơ các người phụ trách cho Lâm Phàm tính toán rõ ràng. Lâm Phàm hít sâu một hơi, gian thương, thật sự là gian thương a. Ha ha, Lâm Tuần Quốc sứ nói đùa, không gian không thành thương, thiên cơ các gia đại nghiệp đại, mà lại điều tra ám các tổng bộ sự tình, là một kiện chuyện rất nguy hiểm, hy vọng Lâm Tuần Quốc sứ có thể lý giải. Hắn rất muốn đàm thành cuộc làm ăn này, rút thành hết sức khả quan. Lâm Phàm phục, cái này thiên cơ các liền là khoác lên một tầng giang hồ bách sự thông thương nghiệp cơ cấu, để bọn hắn làm một việc, mở miệng liền là giá trên trời, không bị người đánh chết, đều thuộc về một kiện ly kỳ sự tình. Điều tra đến ám các tổng bộ khả năng cao sao? Lâm Phàm hỏi, khó mà nói, không dám xác định, cũng không dám hứa chắc, chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Hiện tại khiến cho hắn xuất ra 50 vạn lượng, không phải không bỏ ra nổi, nhưng không nỡ bỏ, tuy nói hắn đối tiền tài không có ý kiến gì, thế nhưng vô ích liền đem 50 vạn lượng đưa ra ngoài, hắn trong lòng không dễ chịu. Nghe thiên cơ các theo như lời nói, Lâm Phàm thuận theo trầm tư, trong lúc đó, hắn có cái ý nghĩ hão huyền ý nghĩ. Ta có một ý tưởng, không biết các ngươi thiên cơ các có nguyện ý hay không? Mời nói, ta không có 50 vạn lượng à, nhưng các ngươi có thể giúp ta trước điều tra ám các tổng bộ vị trí, ngược lại cũng không sợ bị các ngươi biết, bản quan nghe ngóng ám các tổng bộ mục đích, liền là nghĩ diệt trừ bọn hắn, đến lúc đó, bản quan có khả năng đem ám các một thành của cải xem như thiên cơ các báo thù, không biết ngươi có thể hay không làm cái này chủ. Hắn liền là muốn tay không bắt cướp, thế nhưng cái này cũng không tính bộ đi, nếu thật là tìm tới ám các tổng bộ vị trí, ra sức chung quy là hắn. Người phụ trách cười, tốt, không có bất cứ vấn đề gì, Lâm Tuần Quốc sứ tại chúng ta thiên cơ các danh dự là đỉnh tiêm, nếu như là người khác đưa ra yêu cầu như vậy, ta chỉ có thể mời hắn như thế nào trở về, nhưng Lâm Tuần Quốc sứ mở miệng, vậy dĩ nhiên không là vấn đề. Lâm Phàm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mình tại thiên cơ các bên kia uy tín tốt như vậy. Ân, xem ra trước kia làm những chuyện kia đều là chính xác, rất được lòng người, nhìn một chút hiện tại tình huống này, cái này là mặt mũi a, liền ngân lượng đều không cần cho. Trực tiếp trước hết để cho thiên cơ các cho hắn điều tra ám các tổng bộ vị trí. Ai có thể có, ít nhất lúc này Lâm Phàm, trong lòng hơi có chút ít đắc ý. Đa tạ, lựa chọn của ngươi rất đúng, ngươi có thể lựa chọn tin tưởng ta liền sẽ không nhường ngươi thất vọng, ngươi phụ trách hiến thành bên này thiên cơ các, tiếp vào dạng này sống, giúp thành tuyệt đối không ít đi. Lâm Phàm cười hỏi, nếu như hắn không có hồng mông dung lô, đều nghĩ đến biện. Pháp gia nhập thiên cơ các, trở thành một tòa thành phân bộ người phụ trách, cảm giác kia được nhiều thoải mái, tiền này kiếm quá dễ dàng. Trước mắt vị này, thoạt nhìn giống như có chút ngu ngơ, nhưng tuyệt đối là vị khó có thể tưởng tượng thổ hào. Bọn hắn chỉ cần tiếp sống, có thể tiếp vào sống, còn lại liền là những cái kia đánh công nhân sự tình. Chúng ta thiên cơ các thủy chung tin tưởng Lâm Tuần Quốc sứ. Mỉm cười tín nhiệm, làm Lâm Phàm rời đi tiệm tạp hóa sau, yến thành thiên cơ các người phụ trách, cần đem việc này truyền lại cho tổng bộ, giao cho tổng bộ xử lý, hắn cũng là nghe theo tổng bộ bên kia truyền đưa tới tín hiệu, phải tất yếu làm tốt thiên cơ các cùng Lâm Tuần Quốc sứ quan hệ. Dưới tình huống thích ứng dưới, có thể cho đặc quyền ưu đãi. Vừa mới, chính là cho đặc quyền, có rất ít người có thể có dạng này mặt mũi. Tuần sát viện, Dương Côn mặt mũi tràn đầy vui mừng tìm kiếm lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm, có việc mừng, thiên đại hỷ sự a. Hắn tới đến Lâm Phàm trước mặt, nụ cười trên mặt hết sức sáng lạn. Lâm Phàm kinh ngạc nói, Dương ca, ngươi thoát đơn rồi. Nhìn một cái Dương ca tựa như thịnh cúc nở hoa nụ cười, ngoại trừ khả năng này, hắn khó mà nghĩ đến bị khả năng, chẳng qua là không nên a. Dương ca đối nữ tuần sát sứ ấn tượng, thủy chung không tốt. Bị hố qua người, thủy chung có bóng ma tâm lý. Nói cái gì đó, ta nói chính là thánh thượng nghĩ muốn gặp ngươi, cố ý để cho người ta đến đây thông chi, ngươi là muốn vào kinh diện thánh. Dương Côn phấn chấn vô cùng, Lâm Phàm lạnh nhạt hết sức, há, nguyên lai là loại chuyện này, hà tất hưng phấn như vậy, không có chuyện tất yếu. Không phải liền là gặp mặt thánh thượng nha, có cái gì thật kích động hưng phấn. Bình tĩnh biết hay không, vừa vặn bên này cũng có chuyện, người của Chu gia đợi ở chỗ này mấy ngày. Chắc hẳn bọn hắn cũng nóng nảy hết sức, thừa dịp cơ hội này đi nắm sự tình giải quyết, đảo cũng tiết kiệm phiền toái. Ngươi liền bình tĩnh như vậy, Dương Côn rất bất đắc dĩ. Lâm Phàm buông tay nói, vậy ta còn muốn biểu hiện hết sức xúc động. Hết sức hưng phấn, cũng không phải xúc động cùng hưng phấn, ít nhất biểu hiện vui vẻ điểm. Ha ha, ta thật vui vẻ. Qua loa, Dương Côn trợn trắng mắt, Dương ca, đã có cơ hội này, ta liền mang theo anh em nhà họ Chu đi đô thành một chuyến, gần nhất sự tình hơi nhiều, ngươi cùng Chu ca bọn hắn phải cẩn thận một chút. Lâm Phàm nói ra, Dương Côn không lấy khổ sở nói, kiếm ma tiền bối ở đây, ai dám tới cản rỡ. Nói thì nói thế, nhưng cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm nha. Lâm Phàm cười, nghe được Lâm Phàm nói lời, Dương Côn trong lòng kéo kẹt một thoáng, luôn cảm giác không có khả năng không hiểu thấu nói này chút đi, tùy ý nghi ngờ nói, đàng hoàng nói với ta, có phải hay không lại chọc tới lợi hại ra hỏa rồi. Lâm Phàm nhìn hai bên một chút, tới gần bên tai của hắn, nói khẽ ám các. Đạp đạp, Dương Côn khiếp sợ nhìn xem Lâm Phàm, hai mắt kinh ngạc. đầu có chút tỉnh tỉnh. Hắn không phải là không thể tiếp nhận Lâm Phàm trêu chọc đến người nào, mà là cảm giác Lâm Phàm là muốn đem giang hồ thế lực toàn bộ đắc tội một lần a. Những môn phái kia, thế ra coi như xong, thiên đình chúng ta trước thả một chút, tốt như vậy mang quả nhiên lại trêu chọc phải ám các. Xem hiện tại ý tứ này, ám các là muốn tới thật. Lâm Phàm không có nói cho Dương ca, không phải ta trêu chọc ám các, mà là vô danh phản bội ám các, bị điên cuồng đuổi giết, tuy nói ám các không dám tới Yến Thành, nhưng cẩn thận một chút tuyệt đối không sai. Hiểu rõ, Dương ca gật gật đầu, tâm tư ngưng trọng rất nhiều, biết nên làm như thế nào. Yến Thành tuần sát viện phát triển cho tới bây giờ ổn định mức độ. Rất là không tệ, trả giá rất nhiều người tâm huyết, liền nói đã từng Yến Thành tuần sát viện, đó, là chướng khí mù mịt, cùng Ninh Vương cấu kết với nhau làm việc xấu, tại dân chúng trong lòng, địa vị hôi thối. Cũng may cố gắng của bọn hắn xuống, thanh danh xoay chuyển, hiện tại Yến Thành bách tính, là không cho bọn hắn giơ ngón tay cái lên, đây cũng là Dương Côn nguyện ý thấy nhất một màn. Ban đêm, đại ca, ngày mai sẽ phải xuất phát đi Đô Thành, cũng không biết chuyến này là hung vẫn là cát. Chu Nghĩa sầu lo vô cùng, lúc trước đại ca báo cáo thủ phụ thời điểm, hắn liền dự cảm sự tình sợ là rất nguy hiểm. Sau này cùng hắn đoán một dạng, Chu gia hoàn toàn chính xác gặp nạn, may mắn có quý nhân tương trợ, bình an vô sự. Đi vào Yến Thành đạt được Lâm Tuần quốc sứ tương trợ, giống như mọi chuyện cần thiết, đều hướng phía tốt phương hướng phát triển. Chu Tuần nói, đệ đệ, lần này đi Đô Thành, ngươi cũng không cần đi theo ta, ngươi lưu tại Yến Thành chờ đợi tin tức của ta, nếu như một phần vạn thật có bất chắc, Chu gia vẫn phải dựa vào ngươi chống đỡ. Đại ca, cái này sao có thể được, không bằng để cho ta đi, ngươi tại Yến Thành. Chu Nghĩa vội vàng nói, không thể, ta là Chu gia gia chủ, nhất định phải do ta tự mình ra mặt, ngươi đừng nói, liền nghe sắp xếp của ta. Chu Tuần không cho hắn bất cứ cơ hội nào, hắn biết lần này đi Đô Thành dọc đường, chắc chắn rất nguy hiểm, Chu gia ba vị tiên thiên cao thủ nói với hắn, từ hôm qua bắt đầu, liền loáng thoáng cảm giác giống như có người chú ý nơi này. Hắn biết, bọn hắn Chu gia tại thủ phụ trong mắt, liền là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, làm sao có thể khoan dung sự hiện hữu của bọn hắn. Cũng may nơi này là Yến Thành, có Lâm Tuần quốc sứ trấn thủ, hạng giá áo túi cơm không dám ở nơi này càn rỡ. Đại ca, được rồi, đừng nói nữa, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, Chu gia liền giao cho ngươi phụ trách. Chu Tuần tâm ý đã quyết, tuyệt không hối cải, theo liên lụy đến chuyện này thời điểm, hắn liền đã làm tốt chuẩn bị. Sáng sớm, Tuần sát viện cổng, chuẩn bị xong xe ngựa. Đại ca, thật không cần ta giúp ngươi sao? Triệu Đa Đa thấy đại ca lại muốn đi ra ngoài lang thang, đó là thật nghĩ cùng theo một lúc ra đi thấy chút việc đời, cái khác không nói nhiều, an toàn đi tuyệt đối rất cao. Đoàn Nhu liếc mắt nhìn hắn, đại nhân là ra ngoài xử lý muốn sự tình, liền ngươi này tu vi, đi có thể làm gì, sạch gây trở ngại. Nếu là người khác cùng hắn nói như vậy, Triệu Đa Đa tuyệt đối nắm chặt nắm đấm, tuyên bố khiến cho hắn lặng lẽ thiên cước thủ lợi hại. Thế nhưng đối mặt Đoàn Nhu, hắn thừa nhận chính mình sợ, không có nam tử hắn kiên cường, kéo đứng thẳng cái đầu, không dám lên tiếng, với hắn mà nói, Đoàn Nhu là vị nhân vật hung ác, quá bá đạo, hoàn toàn liền không giống như là cô gái. Ngược lại càng giống là khoác lên nữ nhân ra ngoài lỗ mãng hán tử. Triệu Đa Đa trong lòng nộ a, lặng lẽ tại Tiểu Vũ bên tai nói thầm lấy. Đoàn Nhu hít mắt, Tiểu Vũ, hắn nói cái gì? Đối mặt Đoàn tỷ tỷ giết người tầm mắt, Tiểu Vũ ít hầu di chuyển, nào dám giấu giếm, Đoàn tỷ tỷ, Triệu đại ca nói với ta, giống Đoàn tỷ tỷ loại nữ nhân này, cả một đời đều là lưu manh mệnh, tuyệt đối sẽ không có nam nhân coi trọng, còn nói Đoàn tỷ tỷ không phải nữ nhân, càng giống là nam nhân. Tiểu Vũ, ngươi, Triệu Đa Đa trừng mắt hạt châu, toàn bộ người cũng đã mắt trợn tròn, sao có thể nghĩ đến chí thân thích nhất Tiểu Vũ, vậy mà đưa hắn bán đi. Triệu đại ca, ta cũng không dám giấu giếm. Tiểu Vũ co lại cái đầu, kéo kẹt, kéo kẹt. Triệu Đa Đa nghe được xương ngón tay thanh âm, kinh hãi hắn sợ hãi ngẩng đầu, liền thấy Đoàn Nhu cặp kia như trâu mắt lớn ánh mắt, giống như đã phun lửa. Triệu Đa Đa, ta nhìn ngươi là ngứa ra. Đoàn Nhu siết quả đấm, hướng phía Triệu Đa Đa truy sát tới, dọa đến Triệu Đa Đa liền bò mang lăn chạy xa xa, hắn đối Đoàn Nhu e ngại là đến từ sâu trong nội tâm, thật đáng sợ a. Tiểu Vũ nhìn đi xa hai người, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm giác Đoàn tỷ tỷ người rất không tệ, liền là có lúc giống như hơi có chút thô bạo điểm. Dương ca, vậy chúng ta liền đi trước. Lâm Phàm nhìn lên về sau không còn sớm, sớm một chút xuất phát, sớm một chút đến Đô Thành, giải quyết sự tình trở về thật tốt. Liền hắn cùng các ngươi đi, không nhiều mang ít người sao? Dương Côn hỏi, Lâm Phàm khoát tay, không cần, vô danh đi theo ta là được, còn lại liền lưu tại nơi này. Sau đó hắn nhìn về phía một bên Kiếm Ma, cười nói, Kiếm Ma tiền bối, Yến Thành an nguy đã có thể giao cho ngươi. Kiếm Ma đứng chắp tay, không nói gì, chẳng qua là gật gật đầu mà thôi. Kỳ thật hắn hiểu được, đấu văn thua trận, tỏa chân Yến Thành một năm, chính là cho hắn bảo an phía sau. Bằng không dùng tiểu tử này trêu chọc đối địch số lượng. Chỉ cần hắn rời đi Yến Thành, hậu quả khó mà lường được. Kiếm Ma đối với Lâm Phàm hành vi, hắn cũng không có đề nghị gì, người trẻ tuổi đều hết sức xúc động, giống hắn lúc còn trẻ, cũng giống như vậy, chỉ có trải qua một ít chuyện về sau mới sẽ trưởng thành. Lâm Phàm phất tay, xuất phát, ba người cưỡi ngựa, dắt ngựa dây thừng rời đi. Ban đêm, sắc trời ngấm dần muộn, tạm thời tìm cái chỗ nghỉ ngơi đi. Bọn hắn theo Yến Thành rời đi, liền không ngừng đi đường, trên đường cũng là không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, hết thảy đều rất bình tĩnh. Thế nhưng theo Lâm Phàm, sự tình tuyệt đối không có như vậy đơn giản. Đối phương có thể hạ số tiền lớn muốn diệt Chu gia cả nhà, khẳng định biết Chu gia đã đi tới Yến Thành, tuyệt đối có người bí mật theo dõi, cho nên đoạn đường này hẳn là sẽ không an toàn, sẽ có chút quanh co. Vô Danh nói, theo ta được biết, phía trước có chỗ hoang phế thật lâu thôn, có thể tới đó nghỉ một lát. Chu Tuân hoàn toàn nghe theo Lâm Tuần Quốc sứ mệnh lệnh. Hắn bảo làm gì thì làm cái đó, tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều một câu vì cái gì. Tuy nói tuổi của hắn so Lâm Phàm muốn lớn hơn nhiều. Có thể là người ta Lâm Tuần Quốc sứ tu vi cao a. Rất nhanh, một tòa thôn trang xuất hiện ở trước mắt. Ban đêm thôn trang, hết sức yên tĩnh, cho người cảm giác hết sức quỷ dị, âm âm thầm, không nhìn thấy một tia ánh sáng, hoàn toàn bị bóng tối bao trùm lấy. Ba người tiến vào thôn trang, tìm tới một gian đối lập còn tính hoàn chỉnh phòng ốc. Vô Danh tự nhủ, một trận ôn dịch đến, nhưng thôn trang này bên trong bách tính toàn bộ tử vong, truyền ngôn là ma đạo chi nhân tu luyện độc công bố trí, thật giả như thế nào, khó mà biết được. Lâm Phàm nói, nếu như lúc trước thôn trang phát sinh ôn dịch thời điểm, bản quan ở đây, bất kể là ai, tất yếu hắn trả giá đắt. Vô Danh tin tưởng Lâm Phàm nói lời, vị này nói mỗi một câu, đừng nhìn giống như hết sức hung hăng càn quấy, nhưng cuối cùng đều thật thực hiện. Đẩy cửa vào, một tiếng kéo kẹt, trong không khí tản ra mùi nấm mốc, xem ra thật lâu đều không có người tại đây bên trong đợi qua, có lẽ đối với phổ thông bách tính nhóm tới nói. Dù cho đi ngang qua nơi này, biết được thôn trang này bách tính đều bởi vì ôn dịch mà chết, coi như ngủ ở bên ngoài, cũng tuyệt đối không dám đợi ở chỗ này. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, chết nhiều người như vậy, khẳng định không may mắn, nói không chừng còn có thể nháo quỷ. Trong phòng không gian cũng không lớn, đồ dùng trong nhà đều tại, chẳng qua là phía trên che kín cho bụi. Hắn dọn dẹp, sau đó tìm tới ngọn đèn dầu, vận khí không tệ, còn có thể nhóm lửa, ánh đèn chiếu sáng phòng. Không sai, đêm nay liền tài trợ nơi này đi, các người đói thì ăn ít đồ, ta cũng không cần. Lâm Phàm có được tích cốc đặc tính, đối thức ăn không có bất kỳ cái gì nhu cầu. Huống hồ mang đều là chút lương khô, có thể có món gì ăn ngon. Chu Tuân theo trong, bao quần áo lấy ra mẹ nuôi, cho Vô Danh đưa tới, hắn càng ngày càng cảm giác, vị này ôm kiếm ra hỏa, liền là xuất hiện ở bọn hắn Chu gia cái vị kia mang theo mặt nạ người. Chẳng qua là hắn không có hỏi, có sự tình đừng làm quá rõ ràng, nếu như làm rõ ràng, chưa hẳn liền là một chuyện tốt. Vô Danh khoát tay, không cần ăn uống, hắn đứng tại cửa ra vào, nhìn xem phía ngoài bóng đêm, dựa theo ám các thói quen, ban đêm là bọn hắn thích nhất động thủ thời khắc. Đã từng, hắn gia nhập ám các thời điểm, liền tiếp thu qua huấn luyện, ban đêm là người dễ dàng nhất buông lỏng thời khắc, thường thường vào giờ phút như thế này ra tay, làm ít công to. Chu Tuân nếm qua lương khô về sau, ngồi tại trước bàn, nói, Lâm đại nhân, lần này chúng ta đi diện thánh, thủ phụ tất nhiên sẽ nhiều mặt ngăn cản, dùng hắn tại đô thành quyền thế, sợ là phiền toái khá nhiều a. Ha ha, Lâm Phàm cười, hắn không dám. Nghe được tự tin như vậy, Chu Tuân vẻ mặt sững sờ, sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ, đúng vậy a, thủ phụ quyền thế mặc dù lớn, nhưng trước mắt vị này chính là Tuần Quốc sứ, rất được thánh thượng ân sủng, cho dù là thủ phụ đều không dám ở trước mặt hắn cản rỡ. Chu gia chủ, đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai vẫn phải đi đường. Lâm Phàm nói ra, nửa đêm, phía ngoài gió có chút huyên náo, thôn trang xa bên ngoài, xoạt xoạt, mấy đạo bóng đen xuyên qua tại hắc ám trong rừng rậm, hành động mau lẹ, tựa như trong bóng tối tinh linh giống như, rơi xuống đất im ắng, rất khó phát hiện, đều là cao thủ trong cao thủ, tuyệt không phải người bình thường. Ngay ở phía trước, không tiếc bất kỳ giá nào, nhất định phải đem Chu Tuân giết chết. Bọn họ đều là thủ phụ phái tới cao thủ phụ muốn diệt Chu gia, cũng không vận dụng tư nhân thực lực, có thể bất động tốt nhất bất động, cho nên muốn lấy nhường ám các ra tay. Có thể là ai có thể nghĩ tới ám các vậy mà xuất hiện phản đồ, dẫn đến hắn thất bại trong gang tấc, sớm biết ám các sẽ hỏng hắn việc lớn, làm sao lại tìm bọn hắn. Bây giờ, coi như lộ ra dấu vết để lại, cũng sẽ không tiếc, dù như thế nào, đều không thể nhường Chu Tuân sống sót đến đô thành. Liền tại bọn hắn chuẩn bị hành động thời điểm, cầm đầu một vị cao thủ, mãnh liệt giơ tay, vẻ mặt nghiêm túc. Chờ một chút, phương xa, cũng có mấy đạo thân ảnh xuyên qua, căn bản không phải bọn hắn người. Yến Thành Tuần sát viện vì đem Chu Tuân đưa đến đô thành, thật đúng là phái không ít người hộ tống. Cầm đầu người vẻ mặt nghiêm túc, cho dù có cao thủ bảo hộ, bọn hắn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, dù cho hy sinh lại nhiều người cũng sẽ không tiếc. Thủ lĩnh, động thủ sao? Động thủ, đám cao thủ này liếc nhau, trong mắt hiển hiện tàn khốc, ban đêm ám sát thời khắc đến. Nơi xa, ám các cao thủ cũng đang hành động, bọn hắn do tông sư dẫn đội, tới mục đích đúng là diệt trừ phản đồ, chính diện giao thủ, khẳng định không được, bọn hắn tinh thông đạo của ám sát. Vậy khẳng định đi ám sát con đường. Nhưng vào lúc này, hưu, một đạo tiếng xé gió truyền đến, trong bóng tối hàn mang lấp lánh, một mũi ám khí tốc độ cao kéo tới, thổi phù một tiếng, vậy mà đánh xuyên một vị ám các cao thủ xương đầu, này không có ám khí, chia làm tử mẫu ám khí, mẹ tại sáng, con ở trong tối, đánh lén đắc thủ. Giết, ám các bên này cao thủ, vẻ mặt âm trầm, không nghĩ tới phản đồ vậy mà đã sớm mai phục người tốt, phục kích bọn hắn. Không có cách nào, chỉ có thể buông tay nhất bác. Thôn Trang, Lâm Phàm cùng Vô Danh đứng ở ngoài cửa, nhìn về phía phương xa. Bên kia là tình huống như thế nào? Lâm Phàm choáng váng, hắn cảm nhận được chân khí gợn sóng, cả người đều mắt trợn tròn, nguyên bản đợi trong phòng nghĩ đến sự tình, đột nhiên, có rất nhỏ chân khí gợn sóng truyền đến. Hắn bén nhạy bắt được, khuya khoắt, có người động thủ, mà lại cảm thụ được chân. Khí gợn sóng, cũng không chỉ một người, cái này khiến hắn hết sức nghi hoặc. Đến cùng là ai ngông cuồng như thế, biết rõ tuần quốc sứ ở đây, lại còn dám động thủ. Đây là không đem ta Lâm Phàm để vào mắt a. Vô Danh trầm tư nói, ta nghĩ lớn gan suy đoán một thoáng. To gan đoán, Vô Danh chậm rãi nói, chân khí va chạm hơi kịch liệt, chỉ sợ là có cấp bậc tông sư cao thủ, ở loại địa phương này, không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy cao thủ. Ta muốn, bây giờ ta phản bội ám các khẳng định sẽ cho người tới phục sát ta, mà Chu Tuân muốn báo cáo thủ phụ khẳng định không thể để cho hắn còn sống tới, cho nên, có phải hay không là hai người bọn họ phương người không biết đối phương thân phận, tưởng rằng tuần sát viện người, mới lại. Nói xong, hắn lắc đầu, cảm giác làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy. Hai bên đều không phải là ngu ngốc, chỉ cần có người mở miệng hỏi thăm, chẳng phải đều biết nha. Tại sao không nói? Lâm Phàm hỏi, Vô Danh lắc đầu nói, vẫn là cảm giác có chút không có khả năng. Lâm Phàm vỗ nhẹ Vô Danh bả vai, người đến to gan nghĩ, đến mức có phải hay không, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết, bất quá vì Chu Tuân an toàn, người đợi ở chỗ này, ta đi xem một chút liền tốt. Lâm Phàm hết sức muốn biết tình huống bên kia, Vô Danh đối với cái này không quan trọng, hắn cũng không thèm để ý. Nếu thật là hắn chỗ nghĩ như vậy, mặc kệ là ám các vẫn là thủ phụ bên kia, xem ra đều là ngu ngốc a. Phương xa, cường giả giao chiến, ôm tất sát ý nghĩ của đối phương, tất nhiên là chiêu chiêu chí mạng, tuyệt đối không cho đối phương bất luận cái gì sống sót cơ hội, dù cho lấy mạng đổi mạng, cũng có thể. Giữa song phương chiến tranh, vậy mà đã tiến vào khâu cuối cùng. Ám các thủ đoạn âm tàn, ám chiêu rất nhiều, thủ phụ bên kia cao thủ, cũng là tinh thông ám sát chi thuật, thủ đoạn càng là lăng lệ đáng sợ. Hai bên tổn thương thảm trọng, có thể động đậy cũng là hai vị dẫn đầu tông sư. Bọn hắn đối bính máu me khắp người, vết thương chồng chất, chiêu chiêu đều là sát chiêu, đều nghĩ đến muốn đối phương mạng nhỏ, vì thế có chiêu thức rõ ràng có thể tránh đi, có thể là vì trọng thương đối phương, chỉ có thể kiên trì cùng đối phương cứng rắn. Hồng hộc, hai người thở hổn hển, ánh mắt phần vện tia máu nhìn hằm hằm đối phương. Ám các tông sư âm thanh lạnh lùng nói, hừ, không nghĩ tới các ngươi tuần sát sứ vậy mà cũng sẽ này chút ám sát chiêu thức, xem ra các ngươi sau lưng, cũng làm lấy một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình a. Hắn trước kia cùng tuần sát sứ giao thủ qua, tuần sát sứ chiêu thức, đều là giang hồ chính phái cái kia một bộ. Nhưng là bây giờ hắn đối mặt, thật gặp quỷ, hoàn toàn đều là âm tàn xảo trá sát chiêu. A, thủ phụ phái tới tông sư cao thủ, sắc mặt âm trầm, đang nghe đối phương nói những lời này, biểu lộ kinh ngạc, tựa như gặp quỷ, có loại tỉnh cảm giác. Ngươi nói cái gì? Hắn nhất định phải hỏi rõ ràng chuyện này. Trong óc trống rỗng, một chuyện đáng sợ ra hiện tại trong óc của hắn. Nếu quả như thật là như thế này, vậy hắn liền muốn tự tử đều có. Lão tử nói, các ngươi đám này tuần sát sứ thủ đoạn, so với chúng ta ám các còn muốn tàn nhẫn a. Ám các tông sư tức giận lấy, sau đó nói tiếp. Bất quá cũng tốt, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng cũng để cho các ngươi tuần sát viện bỏ ra đau đớn đại giới. Nhiệm vụ thất bại, lại bị đám này tuần sát sứ cuốn lấy, thậm chí liền cái kia phản đồ người cũng không thấy. Với hắn mà nói, đây là một loại không thể thừa nhận nhục nhã. Thủ phụ bên này tông sư con mắt trừng tròn vo, tựa như gặp quỷ giống như. Hắn đã hiểu rõ, đây là sai lầm, giữa song phương đều hiểu lầm. Chúng ta không phải tuần sát sứ. Thủ phụ tông sư mở miệng, làm này vừa nói, tựa như một đạo sấm sét giống như, sấm sét giữa trời quang, kinh hãi ám các tông sư mắt trợn tròn, biểu lộ rõ ràng ngốc trệ. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh từ trong bóng tối truyền đến, ta nói các ngươi là làm cái gì, đánh kịch liệt như vậy, còn chết nhiều người như vậy. Lâm Phàm từ trong bóng tối ra tới, cố nén cười, biểu hiện rất lạnh nhạt, hắn xem như thấy rõ, quả nhiên cùng nghĩ một dạng, này hai bên thật lợi hại. Thủ phụ phái tới người, ám các người, không nghĩ tới hai bên vậy mà phát sinh kịch liệt như thế xung đột, chẳng lẽ khai chiến trước đó, liền không nói điểm nói nhảm sao? Nhưng Phàm nói vài lời, cũng không đến mức phát sinh loại tình huống này. Xoạt, hai người bọn họ cảnh giác nhìn xem Lâm Phàm, chăm miệng một lời, ngươi là ai? Kỳ thật bọn hắn đã suy đoán ra đối phương là ai, cuối cùng vẫn là có chút không dám tin. Tuần quốc sứ Lâm Phàm, theo Lâm Phàm tự báo danh hiệu, hai người muốn rách cả mí mắt, trong lòng huyết dịch sôi trào, không có nhịn được, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Oa, lửa giận công tâm, trực tiếp bắn ra một ngụm lão huyết, khả năng thật vô cùng phẫn nộ, bắn ra này khẩu lão huyết vậy mà bắn tung tóe mấy trượng xa, xem ra cao thủ liền là có đặc biệt năng lực. dù cho bản thân bị trọng thương, máu đều có thể phun như thế xa. Ách, vì sao các ngươi nghe được danh hào của ta, liền kích động thổ huyết, chẳng lẽ để cho các ngươi nhìn thấy ta, thật hưng phấn thành dạng này nha. Lâm Phàm giả vờ kinh ngạc, rất khiếp sợ, bọn hắn nghe nói như thế, trong lòng càng thêm phiền muộn, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế không biết xấu hổ. Sai, thật sai lầm, ám các tông sư cùng thủ phụ tông sư nhìn nhau, ánh mắt của hai người rất khó chịu, giống như là tại lẫn nhau trách cứ. Sớm một chút nói rõ ràng, liền sẽ không có chuyện như vậy, làm đến bây giờ, thương vong chỉ còn lại hai người bọn họ. Ngược lại loại tình huống này khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Nếu như nhất định phải hình dung, chỉ có thể nói. Ta đi mẹ nó, ám các tông sư con ngươi chuyển động, Lâm Tuần quốc sứ, ta cùng cái này người có mâu thuẫn, liền ước ở chỗ này quyết đấu, không nghĩ tới đã quấy rầy Lâm Tuần quốc sứ, còn hy vọng Tuần quốc sứ chớ muốn để ở trong lòng. Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Hắn không thể nói, chúng ta chuẩn bị như thế sung túc, chính là vì tới diệt đi ngươi Lâm Phàm, chuyện cho tới bây giờ, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Thủ phụ tông sư trong nháy mắt phản ứng lại, không sai, nếu kinh động đến Tuần quốc sứ, ta cùng chuyện của ngươi liền tạm thời hướng phía sau thả một chút, núi cao đường xa, chúng ta về sau đang tính sổ sách. Bọn hắn bỏ qua thương thế trên người, làm bộ muốn rời khỏi. Muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, sợ là muốn đi đều đi không nổi, chỉ hy vọng đối phương tuyệt đối đừng phản ứng lại, coi như phản ứng lại, tốt nhất là tại sau khi bọn hắn rời đi. Lâm Phàm đứng chắp tay, chậm rãi nói các vị, hà tất đem ta xem như đồ đần, có thể khỏe mạnh trưởng thành, nói rõ chúng ta cũng không ngu ngốc, cần gì chứ? Há, đúng, các ngươi chưa hẳn không ngốc, bằng không thì cũng không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Có phải hay không, hai vị tông sư khí mặt đỏ tới mang tai, có thể là bọn hắn không có cách nào phản bác, đối phương nói không có sai, đích thật là quá ngu. Liếc nhau, ăn ý gật đầu, trong chớp mắt, hai người hướng phía phương hướng khác nhau chạy đi, dùng bọn hắn tình huống hiện tại, căn bản không thể nào là đối thủ của đối phương, coi như toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc. Lâm Phàm sự tích bọn hắn là biết đến, đã bị sắp hàng đến tông sư bên trong, tu vi hùng hậu, bọn họ đều là tông sư, dù cho cường cường hợp lại, cũng không dám nói có thể áp chế Lâm Phàm. Muốn chạy, Lâm Phàm cũng là không vội, nhìn xem bọn hắn chạy trốn lúc. Bộ dáng chật vật, thở dài một tiếng, êm đẹp tông sư, vậy mà biến thành bộ dáng này, thật chính là. Để cho người ta có chút không thể nào tiếp thu được. Ám các tông sư quay đầu nhìn, thấy Lâm Phàm không nhúc nhích tí nào đứng ở nơi đó, mừng rỡ trong lòng, có thể chạy trốn, đối phương xuất hiện lựa chọn khó khăn, khẳng định là muốn lấy đến cùng truy người nào tốt. Chỉ cần đối phương hơi chậm chạp, là hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo kinh khủng thân ảnh xuất hiện, chỉ thấy Lâm Phàm sau lưng hiển hiện một tôn to lớn thân ảnh, bên tai truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ. Pháp tướng, a, ám các tông sư cùng thủ phụ tông sư trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy một màn. Đây là cái gì, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Phàm sau lưng vậy mà xuất hiện một tôn to lớn thân ảnh, cho cảm giác của bọn hắn, tựa như là thần tiên thủ đoạn giống như. Bọn hắn nhìn thấy bàn tay kéo tới, muốn giãy giụa, muốn phản kháng, có thể là căn bản là chuyện vô bổ, trực tiếp bị tay cầm bắt lấy, tựa như bị nhốt tại ngũ chỉ sơn bên trong tựa như con khỉ, không thể động đậy. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua loại thủ đoạn này. Khi bọn hắn bị Lâm Phàm lôi kéo đến trước mặt thời điểm, hai người run lẩy bẩy, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Chạy cái gì, lại chạy không thoát. Lâm Phàm mỉm cười, xem ra vừa mới thủ đoạn đích thật là bá đạo, thật đem bọn hắn dọa sợ. Ám các tông sư run rẩy, đây là cái gì, đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Tựa như quỷ thần thủ đoạn, thật dọa sợ hắn. Thủ phụ phái tới vị tông sư này, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Lâm Phàm thôi động thánh uy, một cỗ cường thế uy áp bao phủ bọn hắn. Cho lão tử an tĩnh chút. Một tiếng gầm thét, kinh hãi bọn hắn không dám nói lời nào. Ngươi là ám các, Lâm Phàm hỏi, ám các tông sư nói, đúng, ta là ám các. Vậy còn ngươi, Lâm Phàm hỏi, ta, thủ phụ bên này tông sư, nhất thời nghẹn lời, không phải nói cái gì, hắn khẳng định không thể nói chính mình là thủ phụ phái tới, đối phương là Tuần quốc sứ, nếu như. Ngươi là thủ phụ phái tới giết Chu Tuân A, Lâm Phàm gặp hắn đứt quãng, muốn nói lại thôi, giống như là đang suy tư cái gì giống như, trực tiếp nói với hắn rõ ràng, bớt hắn nói dối, lại muốn lãng phí thời gian cùng hắn chu toàn. Không có chuyện tất yếu. Ám các tông sư kinh ngạc nói, ngươi là thủ phụ người. Không phải thủ phụ cho hắn bao lớn chấn kinh, mà là. Hắn trăm triệu không nghĩ tới ám các một đám người, lại là cùng thủ phụ người đối bính. Biết ẩn không gạt được, thủ phụ tông sư tức giận nói, đều tại ngươi nhóm ám các, nếu như không phải là các ngươi, há có thể như vậy. Ám các tông sư gầm thét lên, người đập nương nói sớm a, hà tất mơ hồ tàng tàng, không nghĩ tới cuối cùng lại là chính chúng ta người ở trong tối đấu, hài hước, thật sự là hài hước. Người nào đập nương cùng các ngươi ám các là người một nhà. Thủ phụ tông sư giận dữ mắng mỏ, hắn đối ám các rất là không vừa lòng, một đám rác rưởi, để cho các ngươi diệt đi Chu gia cả nhà, lại còn có thể xuất hiện phản đồ, làm thủ phụ không thể không ra động đến bọn hắn. Ngươi, ám các tông sư chỉ đối phương, trong lòng tựa như ngàn vạn đầu thảo nê mã băng đằng mà qua, giống như có loại không nói ra được phẫn nộ. Lâm Phàm nhìn tranh luận hai bên, lắc cái đầu, thật là một đám thảm thương gia hỏa, vậy mà có thể làm ra dạng này ô long, nhìn một chút thi thể đầy đất, cỡ nào thê thảm, cỡ nào tội nghiệp. Nếu như bọn hắn biết lại là loại tình huống này, sợ là chết không nhắm mắt, ai có thể gánh vác được ủy khuất như vậy? Các ngươi ám các tổng bộ ở đâu? Lâm Phàm hỏi. Ám các tông sư nói, ta không biết. Ba, Lâm Phàm đưa tay, ở trong tối các tông sư ánh mắt hoảng sợ dưới, trực tiếp một quyền đem đầu của hắn đánh nát. Ngươi đánh chết hắn, thủ phụ tông sư miệng mở rộng, nghẹn họng nhìn chân chối, trực tiếp bị Lâm Phàm thủ đoạn cho sợ choáng váng. Hỏi một vấn đề, người ta nói không biết, liền đem người ta đầu đánh nát. Lâm Phàm nói, không phải chuyện rất bình thường nha, không có bất kỳ cái gì giá trị, liền không cần thiết sống sót lãng phí không khí, ngươi nói đúng đi. Thủ phụ tông sư cúi đầu, không dám nói lời nào, thật tàn nhẫn ra hỏa. Nghĩ đến hắn phụ trách Chu gia sự tình, thủ phụ sợ là thật trêu chọc đến khó dây dưa địch nhân rồi. Chẳng qua là, ngay sau đó, hắn hết sức khủng hoảng, liền sợ kết quả của mình sẽ cùng vị này ám các tông sư một dạng. Ngươi, Lâm Phàm đưa tay chỉ hắn, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm. Phù phù, thủ phụ tông sư quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, Lâm Tuần quốc sứ, tha mạng a, ta chẳng qua là nghe theo mệnh lệnh mà thôi, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, mời xem tại ta một thanh số tuổi mức, thả ta một ngựa đi. Lâm Phàm choáng váng, không nghĩ tới đối phương quỳ như thế nhanh chóng. Khá lắm, Lâm Phàm đưa hắn đỡ dậy, ôn hòa nói, đừng sợ, bản quan không có người nghĩ đáng sợ như vậy kỳ thật ta. Nhưng vào lúc này, thủ phụ tông sư dưới mí mắt lập lòe tinh quang, thừa dịp Lâm Phàm nâng hắn thời điểm, trực tiếp động thủ, ẩn chứa chân khí một cước đá hướng Lâm Phàm chi dưới, miệng há ra, một viên ngân châm chỗ thủng mà ra, bắn về phía Lâm Phàm con mắt. Động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành hòa. Ngân châm bắn trúng Lâm Phàm con mắt, lại bị ánh mắt ngăn trở. Thủ phụ tông sư kinh hãi, thời gian làm sao có thể có dạng này tuyệt học, thậm chí ngay cả con mắt này loại yếu kém đồ vật đều có thể tu luyện đến đao thương bất nhập. Càng đáng sợ chính là, hắn một cước này giống như là đá vào thiết cầu lên. Có đau một chút, Lâm Phàm híp mắt, hảo tâm dìu ngươi dâng lên, ngươi liền đối với ta như vậy. Thủ phụ tông sư lui nhanh, cảnh giác vô cùng, Lâm Tuần quốc sứ, rơi vào trong tay ngươi, liền không có sống sót cơ hội, ngươi thủ đoạn hung tàn như vậy, ta há có thể sống, chỉ có thể xuống tay trước, thủ phụ đại nhân không muốn cùng ngươi đối nghịch. Chỉ cần ngươi mặc kệ Chu gia sự tình, thủ phụ đại nhân chắc chắn hậu báo ngươi. Hắn biết rơi vào tay Lâm Phàm, đó là một con đường chết. Có thể đàm tốt nhất, không thể đồng ý liền chạy, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng nghĩ lấy chạy, ngươi chạy không thoát, hỏi ngươi một việc, thành thật trả lời, cho ngươi chỗ tốt. Lâm Phàm chậm rãi nói, thủ phụ tông sư nói, chỗ tốt gì, ngươi có thể thả ta. Lâm Phàm lắc đầu, không thể thả ta vì sao muốn trả lời ngươi. Thủ phụ tông sư không cùng Lâm Phàm chống lại dũng khí, nếu như có thể mạng sống, vấn đề gì đều có thể trả lời, cho dù là một chút bí ẩn tính chủ đề. Lâm Phàm cười, trả lời vấn đề của ta nhường ngươi được chết một cách thống khoái, không trả lời, ta nhường biết muốn chết đều là một loại xa xỉ. Trần trụi uy hiếp, thủ phụ tông sư không đường thối lui. Nói cho ta biết, thủ phụ ánh vàng tư đồn khí giới, đến cùng là muốn làm cái gì? Tuy nói ánh vàng tư đồn khí giới không có quan hệ gì với hắn, nhưng hỏi rõ ràng tốt đi một chút, để tránh phiền toái. Thủ phụ tông sư ngậm miệng không nói, cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lâm Phàm thở dài một tiếng, xem ra không cho đối phương một chút thủ đoạn nhìn một chút là không được. Thân hình khẽ động, di hình hoán vị, trong chớp mắt xuất hiện tại thủ phụ tông sư trước mặt, năm ngón tay kéo ra, bắt lấy cánh tay của hắn. Xương lạnh thôi động, trong nháy mắt, đối phương toàn bộ cánh tay đều bị đóng băng dâng lên. Thấu xương xương lạnh, hủy diệt đối phương chân khí, đến mức đối phương liền cơ hội phản ứng đều không có, gân mạch. Đau nhức khiến cho hắn phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Người biết ta là tuần sát sứ, thẩm vấn thủ đoạn rất nhiều, liền so với người còn mạnh hơn tông sư đều không chịu được nữa, chớ nói chi là ngươi. Tiếng nói vừa ra, không có nhiều lời, bắt đầu động thủ, tiến hành một trầu cực kỳ tàn ác tra tấn. Tiếng kêu thảm thiết trong rừng rậm truyền lại, giết ta, ta nói, tình cờ, Lâm Phàm cũng sẽ xem Đoàn Nhu như thế nào thẩm vấn, học một thân tốt bản lĩnh, thêm chút cải biến, liền có thể có không sai hiệu quả. Thủ phụ tông sư không chịu nổi, hắn hiểu được Lâm Phàm nói thoải mái cùng không thoải mái rốt cuộc là ý gì. Thủ phụ tư đồn khí.